Đại Boss, đừng nói dối. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày cưới diễn ra, anh vẫn còn đang họp ở công ty, ba mẹ của anh phải đích thân đến lôi anh tới đám cưới. Anh xem cái đám cưới này chẳng có ý nghĩa gì cả nên thật muốn nhanh chóng kết thúc nó sao khi cử hành xong hôn lễ thì bước vào nhập tiệc. Lúc đó có một món quà vô cùng lớn được gửi tới. Tên người gửi tới được ghi rất lớn, thứ hút sự chú ý của cánh nhà báo. Cái tên đó là Stanley, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Đó là tên của một gia tộc hoàng gia Đức và cũng là gia tộc giàu có nhất. Đám phóng viên nhanh tay chụp và liên tục đưa tin. Thật không ngờ đám cưới của Hàn Thiếu lại thu hút đến cả người hoàng gia Đức. Anh và người này có quan hệ như thế nào? Đám phóng viên liên tục hướng mic vào anh và Tống Nguyệt Nhu phỏng vấn. Còn anh thì chỉ nhìn chăm chăm vào cái hộp đó, anh cũng thật không hiểu trước nay anh đều không có bất cứ liên hệ gì với cái tên này. Nhưng thái độ của Tống Nguyệt Nhu làm anh nghĩ ngờ. Cô ta cười gượng gạo xua tay nói, đây là chuyện riêng tư, xin mọi người đừng hỏi nữa. Không phải cô ta muốn rầm rộ sao? Không phải điều này sẽ khiến đám cưới trở nên hot hơn sao? Đằng này cô ta lại cố né tránh. Cô ta vừa nhìn cái tên đã biết là Sam là người gửi tới và đó chắc chắn không phải thứ gì tốt lành, vì anh ta có quan hệ tốt với Hân Kỳ mà cô ta lại là kẻ giết cô. Sam biết được quá khứ của cô ta, nhưng vì thế lực của Sam quá lớn cô ta không thể nào ngờ tới nên không cách nào bịt miệng được. Quảng cáo, cô ta cũng không ngờ rằng Sam có quen biết với Hân Kỳ, đây là bước đi cô ta không thể lường trước được. Nhìn biểu cảm lúng túng của cô ta, anh lạnh lùng nói. Mở nó ra đi, cô ta hốt hoảng vội quay sang nói dồn dập. Không, không Lâm, đây là món quà riêng tư thì làm sao mở nó ở nơi đông người như thế này được chứ, hay là đợi. Chưa nói hết câu thì anh gầm lên. Mở, mọi người đều đứng hình kể cả bố mẹ hai bên, không hiểu sao anh lại giận dữ đến thế. Chiếc hộp sang trọng được khui ra, bên trong là một loạt hình ảnh cô ta 3 năm về trước ở nơi trượt tuyết vui vẻ cùng người đàn ông khác được camera ghi lại. Và hàng loạt bệnh án của cô ta được sao thành cả trăm bản. Không khí trở nên hỗn loạn, không phải hai người thân thiết từ nhỏ và chưa từng rạn nứt sao? Sao cô lại ở cùng người khác, là cô cắm sừng Hàn Thiếu sao? Bệnh án này là thật sao? Cô từng phá thai, Hàn Thiếu có biết chuyện này không? Phóng viên đặt ra hàng loạt câu hỏi chĩa vào cô ta. Cô ta đổ mồ hôi hột rối rắm, không phải chỉ là bịa đặt thôi. Nói rồi cô ta quay sang bám chặt anh cố giải thích. Đừng tin nó, Lâm, em luôn một lòng với anh, tin em đi. Anh hất tay cô ta ra, gương mặt chán ghét mà rời đi. Ba mẹ cô ta chạy tới cũng mắng cho cô ta một trận. Con nhỏ này nhanh chóng về nhà, mày còn muốn ở đây là xấu mặt bố mẹ à? Ba mẹ Hàn Lâm thì sốc đến nổi không nói nên lời. Đám cưới cứ thế mà tan tành. Cháu nghe thấy không, bọn họ đang phải trả giá. Sam đang xem cảnh hỗn loạn trên TV, mỉm cười lạnh nhạt nói với cô đang còn bất tỉnh. Đột nhiên một ngón trỏ của cô cử động, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, Sam lập tức khám lại cho cô. Ở nhà Hàn Lâm, Tống Nguyệt Nhu quỳ dưới sàn khóc lóc giải thích. Bố mẹ phải tin con thật sự bị hại mà. Sao cô còn có thể nói là mình bị hại khi có chứng cứ rành rành như thế? Cô lừa dối con trai của tôi. Mẹ Hàn Lâm tức giận mắng cô ta. Ba anh cũng không nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi tin tưởng cô sẽ là người vợ hiền dâu thảo, vậy mà cô lại làm ra những chuyện này, rốt cuộc còn chuyện xấu xa nào của cô mà chúng tôi chưa biết. Cô ta quay sang ba mẹ của mình cầu xin giúp đỡ. Ba mẹ của cô ta cũng rất xấu hổ, chỉ biết im lặng. Quảng cáo, cách chương.